Chương 1027, Chí Cao Thánh Thạch. Chương 1027, tiễn ta đi vào gần sổ trầm tư khoảng khắc cuối cùng xác nhận nói. Tuy là bảo thạch vạn long xảo nhận chủ bây giờ tựa hồ có một chút ngoài ý muốn, thế nhưng hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin, ngay cả là chí cao pháp tắc hoàng kim xuất thủ, vũ quang kính nơi tay hắn cũng không phải là không có đảo tẩu dư âm. Hoàng kim bảo thạch lò luyện, còn dọa không được hắn buông tha nhất kiện hoàng kim thần khí. Xoát thời gian bảo thạch long khôi lỗi không khuyến nữa, mở miệng phun ra một cái quang cầu bao vây gần sổ biến mất. Hưng hực trong liệt hỏa, gần sổ hóa thành cao 10 trượng kim cương bảo thạch long. Ngoại trừ hai mắt ngân sắc, đại biểu hắn cụ bị biến dị thời gian thuộc tính huyết mạch, còn lại hắn cùng bình thường kim cương bảo thạch long gần như giống nhau. Trung quanh đây hỏa diễm từ hắn kích hoạt trong cơ thể kim cương bảo thạch long huyết mạch phía sau quả nhiên không có chút nào thương tổn. Liệt diễm ở chỗ sâu trong, truyền đến một hồi không giải thích được cảm giác thân thiết. Gần sổ một chút cảm giác, vấn đề xuất hiện ở trong tay hắn kim cương tổ rồng, cũng chính là ra vào bảo thạch vạn long xào chìa khóa, theo cảm giác dẫn dắt gần sổ phá vỡ tầng tầng liệt diễm một đường thâm nhập hoàng kim bảo thạch lò luyện hạch tâm ở chỗ sâu trong. Không thể không gian thuấn di, chỉ có thể lấy siêu quang tốc phi hành. Cũng may đoạn đường này tuy là khô khan, thế nhưng chung quanh hỏa diễm lại đối với hắn không nhỏ chỗ tốt, trong cơ thể kim cương bảo thạch long huyết mạch mỗi phút mỗi giây đều bị hỏa diễm thanh tẩy, cùng lúc đó cho linh hồn mang đến từng tia cực kỳ kín đáo thương tổn. Quả nhiên có chuyện. Như không phải có đại linh hồn thần thuật trấn thủ linh hồn, gần sổ trong lòng biết hắn đều không phát hiện được dị thường. Như hắn không có đại linh hồn thần thuật, như hắn không phải linh hồn hóa thành hoàng tộc cu linh, chờ hắn đến hoàng kim bảo thạch lò luyện hạch tâm, sợ rằng cả người đã chỉ là một khu xác, hơn nữa còn là bị tắm luyện huyết mạch phía sau tư chất siêu phàm thể xác. Đoạt xá gần sổ trong nháy mắt bác bỏ cái suy đoán này. Nếu quả thật là đoạt xá, vậy cũng sẽ không đoạt xá một cái mạnh mẽ đại thần lực, phải biết rằng đoạt xá loại sự tình này, đoạt xá mục tiêu thực lực càng thấp, đối với mục tiêu tiềm lực tổn thương lại càng thấp. Đoạt xá một cái mạnh mẽ đại thần lực kết quả của nó chính là trung thân sẽ không lại tiến thêm một bước. Dường như chuông báo tử pháp sư, bọn họ đoạt xá cũng vô pháp đánh vỡ cái này định luật. Cho nên phải sao đoạt xá mục tiêu tu vi càng thấp càng tốt, thậm chí từ từ trong bụng mẹ bắt đầu, hoặc là đoạt xá một cái tu vi cao chỉ có thể qua chút năm đổi một cái thân thể, bằng không thời gian dài tu vi không có tiến thêm rất dễ dàng bị người phát hiện nhìn thấu thân phận. Nếu không phải đoạt xá, lẽ nào sẽ là cái loại này đặc thù huyết tế? Siêu gần sổ triển khai ra tốc thời gian, một bộ thời gian dài chạy đi sốt ruột phía sau ra tốc dáng vẻ, tốc độ bạo tăng là có thể trước giờ đạt được, âm thầm tồn tại cũng sẽ không hoài nghi linh hồn của hắn tại sao còn không hủy diệt. Nửa năm sau, vượt qua mấy trăm năm ánh sáng biển lửa đi tới hoàng kim bảo thạch lò luyện hạch tâm. Chỉ thấy xa xa một khối tỏa ra ánh sáng màu vàng tốt giống như kim cương đá quý màu vàng óng. Không ngừng tự nhiên quang mang hướng chu vi khuếch tán, quang mang thu liễm không ngừng áp tố ngưng tụ cuối cùng ở thần bí bảo thạch trước ngưng tụ thành một cái thanh niên mặc áo vàng. Ngươi chớ nên thông minh như vậy. Thanh niên mặc áo vàng vẻ mặt thất vọng khổ sở nói. Nói như thế nào gần sổ thận trọng hỏi. Tự giới thiệu mình một chút, ta là bảo thạch long nhất tộc tội nhân khôi lỗi bảo thạch long. Thanh niên mặc áo vàng thở dài nói. Khôi lỗi bảo thạch long gần sổ hơi sừng sờ. Bảo thạch long khôi lỗi, đó là chế tác thành bảo thạch long dáng vẻ khôi lỗi, thế nhưng khôi lỗi bảo thạch long, cũng là trước đây bảo thạch long bộ tộc một cái thưa thất chi nhánh, trong truyền thuyết cũng sớm đã diệt tuyệt bảo thạch long một chi. Có hứng thú nghe một cái cố sự sao thanh niên mặc áo vàng khổ sở nói, năm đó bảo thạch long bộ tộc càng ngày càng suy nhược, ta tự cho là thiên túng kỳ khả năng dẫn dắt bảo thạch long bộ tộc quật khởi, tự cho là tìm được rồi lợi dụng trí cao thánh thạch phương pháp. Nhưng là lại không biết cho bảo thạch long bộ tộc mang đến họa diệt tộc. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tâm trí của ta bị trí cao thánh thạch thao túng. Có lúc thanh tỉnh, có lúc trầm luân, theo thời gian đưa đẩy thanh tỉnh thời điểm càng ngày càng ít. Ta vốn có thể ngăn cản, thế nhưng ta không có, bởi vì ta quá tự phụ. Trí cao thánh thạch thao túng ta đã ở âm thầm lục lọi trí cao thánh thạch bí mật, ta tự nhận là có đầy đủ nắm chặt cuối cùng chiến thắng trí cao thánh thạch. Bảo thạch vạn long xảo chế tạo cũng bất quá là ta tương kế tiểu kế làm bộ cái gì cũng làm không được. Thế nhưng ta sai rồi, ta xem thường trí cao thánh thạch. Hán thiên hạ thủ vi cường, dẫn dắt tộc nhân bắt đầu đại quy mô phá hủy thế giới kịch. Khi ta tỉnh táo lại diệt tộc tội lớn đã không cách nào tìm dấu, Hoàng Kim ý chí thiên phạt đã hàng lâm tử kỳ đã, ta sai lầm phán đoán chi cao thánh thạch chân chính là ý đồ. Ý đồ gì? Gần sổ nhịn không được hỏi. Thì ra chi cao thánh thạch đã không hề cần hoạt chư. Thanh niên mặc áo vàng thần tình thống khổ nói, chí cao thánh thạch chế tạo bảo thạch long bộ tộc, chính là muốn bảo thạch long bộ tộc bằng vào chính mình sinh sôi nảy nở, tạo ra mới sinh bảo thạch long để huyết mạch không ngừng tiến hóa, cuối cùng ở sau khi chết tất cả huyết mạch chi lực cùng long hồn trở về chí cao thánh thạch. Cái này rất giống chăn heo giống nhau, nuôi cho mập mà bắt đầu một vòng giết. Ta vốn tưởng rằng, có thể mượn chí cao thánh thạch lần nữa sáng tạo đại lượng bảo thạch long bộ tộc. Sau đó mượn mới sinh cường thịnh bảo thạch long bộ tộc, tìm kiếm ra thoát khỏi chí cao thánh thạch phương pháp, kết quả không nghĩ tới chí cao thánh thạch đã không cần long hồn. Long hồn bão hòa, nó chỉ cần thật nhiều bảo thạch long huyết mạch. Cho nên hắn đã không cần còn sống bảo thạch long khôi lỗi loại này không có long khu không có long hồn tồn tại, không những được đại lượng chế tạo đồng thời càng không cần lo lắng có nhị tâm, đây mới là bảo thạch vạn long xảo tồn tại mục đích thực sự. Khi ta biết những thứ này, kết quả đã quá muộn. Ta chỉ có thể bày một ít chuẩn bị ở sau. Ngươi chính là ta lớn nhất chuẩn bị ở sau một trong. Ta dùng một loại bí thuật để chí cao thánh thạch rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó chờ ngươi tới dùng bí thuật đánh cắp chí cao thánh thạch một phần lực lượng dung nhập bên trong cơ thể ngươi. Nhưng không nghĩ đến, linh hồn của ngươi dĩ nhiên không có tiến nhập ngất cha nở dê tha y không ngừng không có. Còn tràn đầy địch ý, ngươi nên là từ sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa phát hiện không thích hợp, vận mệnh thật không ngờ không phải quan tâm chúng ta bảo thạch long bộ tộc, ngươi tràn ngập địch ý linh hồn kích thích ngủ say chí cao thánh thạch, nó đã muốn tránh thoát ta bí thuật một lần nữa thức tỉnh. Ta đây là không phải hẳn là lập tức có rất xa chạy bao xa? Gần sổ cao mày nói. Ta sẽ ngăn chặn chí cao thánh thạch. Thanh niên mặc áo vàng trịnh trọng cam kết. Ngăn chặn, là ngăn chặn ta cho ngươi chính mình tranh thủ thời gian mới đúng. Gần sổ đùa cợt nói. Ngươi cho rằng chín thật một giả có thể đã lừa gạt ta, bảo thạch long nhất tộc hủy diệt chắc là thực sự, thế nhưng phía sau liền thuần túy là nói dối, lẽ nào ngươi không phải cần ta huyết mạch để hoàn thành huyết tế một bước cuối cùng sống lại sao? Huyết tế, ngươi làm sao có thể biết đây là huyết tế? Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt kịch biến dữ tợn nói. Gần sổ quanh thân một hồi nhúc nhích, bằng vào tổ hợp lại gen thiên phú hóa thành trí tuệ thần nghiệt cha nở dê tha y ha ha, nguyên lai là người một nhà. Thanh niên mặc áo vàng hơi sửng sờ mừng rỡ nói, ngươi là mới sinh trí tuệ thần nghiệt, ngươi cái này chắc là một cái nào đó gửi sinh hóa thân, không nghĩ tới ngươi sẽ sống nhờ ta trước giờ sống lại chìa khóa, cỗ này hóa thân tổn thất ta sẽ gấp trăm lần bồi thường cho ngươi.